Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Vô Song Song Tu. Lôi minh cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, ở trong Thánh Pháp Thành, chỉ có lều vải khu mảnh này tịnh thổ không có bị tác động đến. Mọi người tại vững chắc chướng bồng của mình đằng sau, ánh mắt không hẹn mà cùng đều nhìn về phía hai người kia. Bọn hắn đồng dạng là dáng người thon dài, cao lớn, anh tuấn, tại vầng sáng màu trắng bao phủ xuống. Bọn hắn tựa như là toàn bộ thiên địa hạch tâm, mà cái kia bão tố biến thành thiên nhiên chi lực hóa thành vòng xoáy. Tựa như cái phễu đồng dạng xoay quanh tại phía trên đỉnh đầu bọn họ. Không biết bao lâu trôi qua, mây đen thời gian dần qua tản, nơi chân trời xa. Một đạo không gì sánh được rõ ràng cầu vồng, mang theo đỏ cam vàng lục lam tràm tím vượt ngang chân trời. Lúc này đã là trạng vạng tối, nơi chân trời xa mảng lớn dáng đỏ nổi bật cầu vồng. Đẹp không gì sánh được, cả tòa Thánh Pháp Thành cũng giống như đều biến thành màu sắc rực rỡ. Bão tố đem chọn cái Tây Đảo đều tỉ mỉ rõ ràng lật một cái. Làm cho hết thảy tất cả nhìn qua đều là tươi đẹp như vậy ướt át. Lam Ca cùng Pháp Hoa cơ hồ là đồng thời mở mắt ra. Lam Ca quay người trở lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Pháp Hoa. Bọn hắn là đồng sinh bản mệnh, tự nhiên đều có thể tại thời khắc này cảm nhận được lẫn nhau trạng thái. Hôm qua thương thế đã không còn sót lại chút gì. Pháp Hoa thần tứ pháp điển bên trên, thần tứ thánh tượng thứ 8 đóa quang vân thình lình thắp sáng. Mà Lam Ca cũng chính là vừa mới giải trừ chính mình thủy nguyên tố thể. Đối với Lam Ca tới nói, chỉ cần hắn lại đem hỏa nguyên tố thể tu luyện thành công, nương tựa theo thiên quyến giả thực lực, liền có thể tiến vào lục giai. Lam Tường đã từng đã nói với hắn, thiên quyến giả ngưỡng cửa lớn nhất chính là thất giai. Bởi vì thiên quyến giả tu luyện tại giai đoạn trước muốn so đơn nhất nguyên tố thao túng giả càng khó, muốn đồng thời chiếu cố nhiều loại nguyên tố tu luyện, chỉ khi nào vượt qua lục giai đột phá đến thất giai cấp độ. Từ nguyên tố thao túng giả biến thành nguyên tố tài quyết giả. Như vậy, hết thảy liền đều trở nên không giống với. Tới lúc đó, tổ hợp nguyên thuật liền đem trên tay hắn hạ bút thành văn tùy ý thi triển. Mà muốn làm đến bước này, đem tất cả nguyên tố tu luyện tới nguyên tố thể là con đường phải đi qua. Ngay cả Lam Ca chính mình cũng cảm thấy, muốn đem tứ đại nguyên tố thể tu luyện thành công bước vào lục giai, chính mình chỉ sợ cần 3 đến 5 năm mới có thể làm đến. Đây đã là nhanh nhất đánh giá. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, lần này tam vực thi đấu bên trong, một ngày ngắn ngủi bên trong, hắn đúng là tuần tự lĩnh ngộ phong nguyên tố thể cùng thủy nguyên tố thể. Cái này hoàn toàn là siêu việt thường quy đột phá a. Chỉ cần lại lĩnh ngộ hỏa nguyên tố thể, liền có thể bước vào lục giai, mà năm nay hắn mới 21 tuổi đạt tới lục giai. Trong ký ức của hắn, Lam Vực hiện có nguyên tố sứ bên trong, cũng chỉ có Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần một người đạt tới. Đương nhiên, Bắc Nguyệt Thương Thần thật sự là thiên phú dị bẩm, 19 tuổi liền đã đột phá đến lục giai, đó đã không phải là thiên tài hai chữ có khả năng hình dung. Pháp Hoa tâm tình đồng dạng phức tạp, thần tứ thánh tượng tầng thứ 8. Chuyện này với hắn tới nói tầm quan trọng không thua kém một chút nào Lam Ca nguyên tố thể. Phải biết, ở trong pháp vực, rất nhiều đã là thất, bát giai cường giả, thần tứ thánh tượng cũng còn dừng lại tại tầng 7 trong vòng. Không phải bọn hắn không muốn cao hơn một bước, mà là cao hơn một bước cần tích lũy thật sự là quá buồn tẻ. Dựa theo pháp vực lưu truyền xuống tư liệu, thần tứ thánh tượng 7 tầng trở lên, cái kia hoàn toàn là một cảnh giới khác. 7 tầng thăng nhập 8 tầng cần 10 năm, 8 tầng nhập 9 tầng cần 20 năm, 9 tầng nhập 10 tầng, chí ít cần thời gian 50 năm, nhưng nhân loại tuổi thọ mới có bao nhiêu? Pháp vực trước mắt duy nhất một vị thần sứ, nghe nói là một vị duy nhất đem thần tứ thánh tượng tu luyện tới tầng thứ 10 tồn tại. Thần tứ thánh tượng 8 tầng, còn có một cái xưng hào gọi sinh sinh bất tức, thánh lực tiến vào cảnh giới này, liền có thể tự hành vận chuyển, sinh sinh không dứt. Càng quan trọng hơn là, thần tứ thánh tượng làm tất cả thần tứ pháp điển tờ thứ nhất. Hắn là hết thảy hạch tâm, tu luyện tới tầng thứ 8, mang ý nghĩa pháp hoa tại thực lực tổng hợp đạt tới bát giai trước đó cũng sẽ không đụng phải bình. Cảnh, trở về đi, Lam Ca nói. Nói xong, hắn đi đầu hướng trong chướng bồng đi đến. Vừa đi, hắn tựa hồ còn có thể mơ hồ cảm giác được trên lưng có lưu pháp hoa bàn tay nhiệt độ. Lập tức trong lòng càng có chút khó chịu. Hai người đều là nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi vô song châu cái này, nguyên rùa. Cho nên mới cùng một chỗ tham gia tam vực thi đấu. Nhưng tại trong quá trình này, bọn hắn lại không ngừng từ trên đó đạt được chỗ tốt. Cái này khiến Lam Ca trong lòng có điểm hoảng. Pháp Hoa đi theo Lam Ca tiến vào lều vải. Hai người một người ngồi một bên. Trong chướng bồng bầu không khí một lần có chút ngưng trệ. Vô song châu nhất định phải giải trừ. Pháp Hoa đột nhiên nói ra. Nhất định, Lam Ca không chút do dự phụ họa. Hai người tựa hồ là lần thứ nhất như vậy quan điểm nhất trí đứng chung một chỗ. Vô song châu đúng là mang đến chỗ tốt. Nhưng cũng làm cho tính mạng của bọn hắn không chỉ là lại nhận ảnh hưởng của mình. Còn muốn nhận một người khác liên lụy. Nhất là Lam Ca. Vừa nghĩ tới sau này mình nếu là tìm bạn gái nói không chừng trước mặt gia hỏa này cũng có thể cảm. Nhận được. Tựa như ăn con ruồi giống như khó chịu. Ăn ý để bọn hắn đồng thời buông lỏng mấy phần. Ta phân tích một chút. Người giúp ta chỉ ra chỗ sai. Lam Ca cảm thụ được trong cơ thể mình sôi trào mãnh liệt nguyên tố chi lực, cùng giữa thiên địa loại tăng cường kia rất nhiều phù hợp. Tâm tình cũng tùy theo chuyển tốt, liền ngay cả đầu não tựa hồ cũng trở nên càng thêm thanh tỉnh giống như. Lam Ca trầm ngâm một lát, làm theo mạch suy nghĩ, nói, từ trước mắt chúng ta tình huống gặp gỡ đến xem. Cái này vô song châu tác dụng, đại thể đã có thể cảm thụ đi ra. Không hổ là thần khí, quả nhiên rất là không giống bình thường. Chỉnh thể đến xem, chúng ta có thể thông qua câu kia chú ngữ lẫn nhau triệu hoán. Vô luận khoảng cách bao xa, hẳn là đều có thể đem đối phương triệu hoán đến bên người. Nếu như lại một lần nữa chú ngữ đồng thời thân thể tiếp xúc, vậy liền có thể làm cho được triệu hoán tới người kia trở về triệu hoán địa phương. Chỉ là, cái này còn cần thí nghiệm, còn không biết bao lâu thời gian trong vòng có thể quay trở lại. Thứ yếu, chúng ta nếu như tại khoảng cách nhất định bên trong, có thể lẫn nhau mượn nhờ lực lượng của đối phương, nhưng loại này mượn nhờ lại không bằng thân thể chúng ta có tiếp xúc hiệu quả tốt. Một khi xuất hiện tiếp xúc, chúng ta liền sẽ có cùng loại song kiếm hợp bích loại kia thăng hoa cấp bậc tăng phúc. Trước mắt nhìn, có thể cho chúng ta đều tạm thời tăng lên tới lục giai tiêu chuẩn. Vừa mới biến hóa bây giờ nhìn, là trọng yếu nhất, nếu như chúng ta cùng một chỗ tu luyện, có việc gấp rưỡi hiệu quả, so bình thường tu luyện nhanh hơn nhiều, coi như không tá trợ thiên địa chi lực. Ta đoán chừng cũng sẽ so với chúng ta đơn độc lúc tu luyện tốc độ tăng lên không ít. Từ trên tổng, hợp lại, vô song châu đúng là có thể cho chúng ta mang đến một chút chỗ tốt. Đương nhiên, chỗ xấu lớn hơn, cho nên, cái này nguyền rủa nhất định phải giải trừ. Nhưng là, ta đề nghị, đang giải trừ trước đó, chúng ta ngược lại là không ngại mượn trước trợ một chút. Chí ít đang tu luyện phương diện bên trên mượn dùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Bọn hắn mặc dù đều không thích vô song châu mang tới mối liên hệ này, nhưng đối với thực lực tăng lên lại đều không bài xích a. nhất là tại Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần mang tới khổng lồ áp lực trong lòng dưới. Đối với thực lực, khát vọng cũng liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Được, thử một chút. Pháp Hoa nâng lên hai tay, đem đôi thủ trưởng tâm nhắm ngay Lam Ca. Lam Ca hơi do dự một chút về sau, lúc này mới đưa tay cùng hắn tương đối. Bốn trưởng đụng vào nhau một chớp mắt kia, hai người trên trán song đầu nhân phù văn màu vàng lập tức lần nữa phát sáng lên. Thánh lực, nguyên lực căn bản không cần bọn hắn thôi động liền đã tự hành vận chuyển. Mà lại, lần này có lẽ là bởi vì bàn tay đụng chạm càng thêm trực tiếp. Rất tự nhiên đều là một trưởng tiến, một trưởng ra, tuần hoàn tự thành, cái kia màng ánh sáng màu trắng cũng theo đó xuất hiện lần nữa. Hiện ra là hình tròn đem bọn hắn bao trùm ở bên trong. Làm cả giác quan càng thêm nhạy cảm, trong không khí tất cả vô hình nguyên tố. Tại trong cảm nhận của hắn tựa hồ cũng trở nên rõ ràng. Mà thân thể của hắn cũng tự nhiên mà vậy tạo thành một cái vòng xoáy. Đem những nguyên tố này hấp thu hướng mình thân thể. Mà Pháp Hoa cảm thụ tự nhiên cùng hắn khác biệt. Thánh lực hấp thu là thiên địa tinh khí. Đại địa dịu, bầu trời thanh khí. Cả hai lẫn nhau giao hòa. Từ đỉnh đầu bách hội cùng hạ thân đáy chậu tràn vào. Tại vô song châu tác dụng dưới, cái này nguyên bản lẫn nhau cũng không giống nhau hai đại năng lượng đúng là thoải mái thuận hợp. Vận chuyển lại, lấy thừa bù thiếu, lẫn nhau giao hòa, rất nhanh, liền để hai người tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái bên trong. Sau đó hai ngày, bọn hắn bắt đầu triển khai càng nhiều nếm thử. Vô song châu mang tới chỗ tốt cũng làm cho bọn hắn trải nghiệm càng ngày càng khắc sâu. Hai người cùng một chỗ tu luyện, vậy tu luyện tốc độ còn không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Tại vô song châu tác dụng dưới, bọn hắn đối với thiên địa chi lực cùng nguyên tố cảm ứng sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Hỗ trợ lẫn nhau phía dưới là cấp số nhân tăng lên, vô luận là đối với dạng gì chủng tộc, năng lượng đều là cơ sở. Chỉ là khác biệt chủng tộc lợi dụng năng lượng thuộc tính cùng phương thức không giống với. Vô song châu cũng không thể tăng lên ngộ tính của bọn họ. Lại có thể tăng lên cảm giác của bọn hắn. Đồng thời giúp bọn hắn hoàn thành dung hợp tu luyện một bước kia. Căn bản tính tăng lên bọn hắn năng lượng tăng lên tốc độ. Chỉ là 2 ngày thời gian, bọn hắn liền có loại bình thường tu luyện mấy tháng mới có tăng lên cảm giác. Cái kia thật là mỗi ngày đều có thể có biến hóa rõ ràng. Đến mức ngay cả Lam Ca loại này tương đối lười biếng người. Đều đối với tu luyện trở nên làm không biết mệt. Thông qua thí nghiệm bọn hắn phát hiện, khi bọn hắn tiến hành truyền tống đằng sau, trong vòng 12 tiếng nếu như không truyền tống trở về. Như vậy, lúc trước định vị liền sẽ mất đi hiệu lực. Nếu như hai người cách xa nhau khoảng cách vượt qua 1000m, cũng sẽ mất đi hiệu lực, sẽ để cho bị truyền tống tới người không cách nào truyền tống về chỗ cũ. Bọn hắn còn phát hiện vô song châu có một cái tác dụng. Đó chính là khi bọn hắn thân thể tiếp xúc với nhau thời điểm. Không chỉ là có thể đề cao sức chiến đấu, còn có thể đối kháng các loại mặt trái trạng thái. Đơn giản nhất tới nói, dù là chỉ là ngón tay tiếp xúc, cũng sẽ để bọn hắn tu vi tăng lên đồng thời tiến vào một chủng loại giống như tâm thần tươi sáng. Trạng thái phía dưới, từ đó để bất luận cái gì mặt trái trạng thái không cách nào ảnh hưởng. Ngày đó có thể chiến thắng thiên cương, thiên nghiên, để thiên nghiên phá thần thứ không cách nào đưa đến tác dụng. Trên thực tế cũng là vô song châu tác dụng. Món thần khí này không có cách nào một chút để bọn hắn có được lực lượng cường đại. Nhưng chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ, lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên thực lực của bọn hắn. Đồng thời, khi bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, sức chiến đấu liền sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Đây mới thật sự là vô song có đôi. Đồng sinh bản mệnh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.